hít sâu một hơi đón nhận nhẫn chữ vật Tôn Hầu Tử lãnh đạm nói. Tâm ý của ngươi ta nhận, bất quá ân tình đã trả xong, vạn yêu thánh địa lại không còn nợ ngươi. Nói xong, cân đầu vân lóe lên, một cú lộn nhào biến mất ngay tại chỗ, đã không kịp chờ đợi trở về xem vật lão sư phụ giao cho mình. Hắn có một cảm giác thứ trong chiếc nhẫn này có thể giải trừ phiền não nhiều năm qua của mình. Nhìn thấy Tôn Hầu Tử không chút do dự rời đi dù đã nhận. Quả hối lộ, của Lạc Nam, hàng ma đại đế trong lòng thầm hô quả nhiên. Chẳng trách đường đường là linh minh thạch hầu sẽ đột nhiên trợ giúp làng nhất thế chiến đấu, thì ra là trả lại ân tình lần trước. Thời điểm Lạc Nam giao tặng huyết mạch cho Thái Quỳnh Giao và được đại trưởng lão chấp nhận vạn yêu thánh địa nợ hắn một ân tình, hàng ma đại đế cũng có mặt, vì thế đối với màn kịch của Tôn Hầu Tử và Lạc Nam không chút nghi ngờ. Hắn làm sao biết Tôn Hầu Tử ra tay đơn giản là muốn bảo vệ thế lực của anh rể, liên quan đến ân tình cái giám a, hừ, ân tình của vạn yêu thánh địa đã dùng xong, để lão phu xem những lần sắp tới ai có thể cứu ngươi. Hàng ma đại đế trong lòng cười gằn. Lần này xuất động một thiên ma đế và một địa ma đế chỉ là thăm dò, không ngờ ngoài ý muốn còn đoạt mất một lần ân tình của Lạc Nam với vạn yêu thánh địa. Nếu không còn chuyện gì, lão phu rời đi trước, Lục Nguyên lão trầm ổn nói. Trường kiếm trong tay rạch hư không, thân thể hóa thành tàn ảnh. Lục Nguyên lão có cùng suy nghĩ với hàng ma đại đế. Đã Lạc Nam và vạn yêu thánh địa không còn ân tình, lần sau một khi ra tay con khỉ kia sẽ không còn xen vào, chắc chắn có thể khiến tiểu súc sinh kia trả giá rất lớn. Bất quá bỗng nhiên, một tiếng cười hài hước được truyền âm vào tai hắn. Đừng để ta nắm được cái đuôi, bằng không kết cục của ngươi sẽ giống với đồ đệ mình. Một tia sát khí trong mắt Lục Nguyên lão lóe lên rồi dập tắt, vẫn không quay lưng lại biến mất như làn khói. Tâm cảnh của hắn đã đạt đến vạn năm bất biến, vài lời khiêu khích của Lạc Nam không đủ làm hắn phẫn nộ mất bình tĩnh. Đa tạ hàng ma đại đế ra mặt nha, Lạc Nam tủm tỉm cười nói. Người của làng nhất thế chúng ta đến săn ma điện lãnh phần thưởng giết chết một thiên ma đế, không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên là không, ra mặt hàng ma đại đế co rúm lại. Ngay cả hắn cũng thèm thuồng, bởi vì giết thiên ma đế, những phần thưởng có thể đổi được đều là con số trên trời a, nhờ nàng đi nhận thưởng giúp ta thấy đồ tốt cứ việc đổi lấy. Lạc Nam cười cười nói với Mộng Chi Tiên, bởi vì kiến thức của đế nữ như Mộng Chi Tiên cực kỳ phong phú, tầm mắt lại cao, tin tưởng nàng sẽ đổi được đồ tốt mang về. Hơn nữa Lạc Nam nhờ Mộng Chi Tiên đi nhận thưởng còn có mục đích khác. Nàng là người của thiên địa hội, săn ma điện sẽ không dám âm thầm giở trò với nàng nếu không muốn chọc vào thiên địa hội. Cứ giao cho thiếp, Mộng Chi Tiên nhoèn miệng cười, biết nam nhân của mình không có thời gian, nàng rất vui lòng giúp đỡ hắn. Nhìn thấy Mộng Chi Tiên theo hàng ma đại đế đi đến chi nhánh săn ma điện, Lạc Nam quay trở về làng. Đã đến lúc gia tăng thực lực, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Công việc của e bận đến đầu tháng 3 mới ổn định lại, có thời gian lúc nào cố gắng viết lúc đó vậy. Cách chương.